Chương 564, nhẹ nhàng, vì vê đút hoa trong gương, trăng trong nước vê đút tăng thêm 34. Những người này nói, chủ đề liền biến sai lệnh, kéo tới nhà ai chùa miếu linh, cái gì cao tăng thế nào thu phí, còn có người thậm chí kéo tới quỷ quái trừ tà lên. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền lại thấy được quen thuộc ID Tiểu Bạch Gạn Tỷ Phản, dây đỏ lại linh có làm được cái gì, ngươi đến cùng là cái diễn viên còn là cái đại tiên, nếu là không nghĩ diễn kịch muốn làm đại tiên. Vậy ngươi đem ngươi đạo quán chùa miếu nói cho ta, ta cu nở dê đi qua cầu cái dây đỏ đi. Giang Tiểu Bạch giật giật khoe miệng, liền để xuống điện thoại di động. Nhìn cái này hướng gió, tựa hồ chuyện này là muốn lật thiên. Kỳ thật đừng nói cái kia ạn tỷ phản, chính là chính Giang Tiểu Bạch cu nở dê rất chán ghét loại này không hiểu chọc phiền toái từ đó bên trên tin tức cảm giác, mặc dù nói có độ chú ý là chuyện tốt. Nhưng là ba ngày hai con như vậy cả ai có thể chịu được ga rất phiền tốt sao, ngẫm lại xem các bằng hữu của mình, tỉ như Bích Oánh còn có đệ đệ Bách Tinh bọn họ, ánh sáng làm sáng tỏ cùng đứng đội đều từng có nhiều lần, cũng là quái phiền toái bọn họ a no y đi no y lại, Bách Tinh lần này vờ ơ y mà không. Thấy người nghĩ đến Bách Tinh, Giang Tiểu Bạch liền suy nghĩ một chút, mơ hồ nghĩ đến hắn tựa hồ mới mở công một bộ tác phẩm. Mà cái kia diễn là muốn trong sa mạc chụp, vừa nghĩ tới hiện tại thời tiết, lại vừa nghĩ tới sa mạc, Giang Tiểu Bạch liền không chịu được đối Bách Tinh ôm lấy thật sâu đồng tình. Lý Bích Oánh là đang ngủ sau khi tỉnh lại cho Giang Tiểu Bạch lại gọi điện thoại tới, ngươi chuyện này hẳn là yên tĩnh, ta xem, cái kia người vẽ xấu đã xóa hồi bù. Lý Bích Oánh nói ra, sinh nhật của ngươi sẽ còn có 2 ngày, chuyên tâm chuẩn bị đi. Người vẽ xấu phát đầu kia đứng đầu hồi bù. Là tại một cái giờ phía trước xóa bỏ. Phát xong đầu kia hấy bùa sau người này liền không có bất luận cái gì động thái. Xóa bỏ hấy bùa sau càng là lặng yên không một tiếng động, mặc kệ người khác thế nào bình luận, là mắng cu nở dê tốt like cu nở dê tốt, hắn đều chưa hồi phục qua dù là một cái chữ. Nhưng ngay cả như vậy, cái số này chú ý số lượng cũng là tăng mạnh rất nhiều. Trên mạng hướng do xác thực dần dần ngừng lại, Giang Tiểu Bạch keo kiệt từ mấu chốt nhiệt độ cu nở dê tại biến mất. Tới đối đầu, lại là Giang Tiểu Bạch vòng tay đến cùng có nhiều linh, cái đề tài này dần dần nhảy lên. Điều này cũng làm cho Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm các nàng phi thường không nói gì, Đồng Nhiễm càng là nói đã có rất nhiều trong vòng bạn bè liên hệ đến nàng, nói muốn phải đi quan hệ muốn lên mấy cây vòng tay thử xem hiệu quả, thật không được bỏ tiền mua cũng được, nhưng chính là nếu như mua nhiều hơn giá cả có thể hay không tiện nghi một chút. Cái này khiến Đồng Nhiễm có loại chính mình là làm bán buôn nhập hàng tiểu thương. Bởi vì vòng tay sự tình, mấy canh giờ này điện thoại của nàng đều nhanh gặp phải bình thường một tuần đo, nói thẳng nàng miệng đắng lưỡi khô, có thể mấu chốt còn có người không nghe nàng giải thích, không nói nàng là nhìn Giang Tiểu Bạch đỏ lên, cho nên liền nhẹ nhàng, không nghĩ để ý tới cái này ngày xưa bằng hữu cái gì. Đồng Nhiễm lúc ấy qua loa đi qua, sau khi cúp điện thoại liền bắt đầu cười lạnh. Ngày xưa bạn bè chính nàng liền từng có thung lũng thời điểm, Triệu Trần Ngữ hãm hại nhường nàng người đại diện đẳng cấp hạ xuống, đoạn thời gian kia thủ hạ không người, thanh danh cu nở dê bị hao tổn, khi đó cái này ngày xưa bạn bè người ở nơi nào, thế nào không thấy bọn họ thân lấy viện thủ đâu, chỉ có cùng công ty Mạc Khôn từng đã cho nàng khuyến khích. Cho tới bây giờ, rõ ràng là bọn họ nhìn thấy dưới tay mình Giang Tiểu Bạch phát hỏa, lúc này mới ưỡn nghiêm mặt ba ba lại gần, muốn chỗ tốt không nói. Còn không nguyện ý đưa tiền, đây không phải là khôi hài đó sao, chính mình sẽ để ý đến bọn họ mới là lạ, bất quá nói lên Mạc Khôn, hắn vừa rồi cũng gọi điện thoại tới, hỏi nàng vòng tay sự tình có phải là thật hay không, nếu như là, vậy hắn nhà Triều Nam muốn mua một cái có thể yên giấc vòng tay. Tựa hồ là nói Triều Nam gần nhất nghĩ ra album mới, album bên trong phần lớn ca đều là muốn tự mình một người hoàn thành, lượng công việc quá lớn. Hắn từ sáng sớm đến tối tất cả đều bận rộn tìm linh cảm cùng ghi ca đổi khúc, người đều gầy gò, hơn nữa trạng thái tinh thần còn không tốt lắm. Tựa hồ càng là mệt, thì càng mất ngủ, thật vất vả ngủ cũng không có một hồi liền lại tỉnh, cái này hiển nhiên là không được, thời gian lâu dài thân thể dễ dàng xảy ra vấn đề. Mạc Khôn là cha xét Giang Tiểu Bạch thấy bù bên trên rút vòng tay qua lại biên bản, sau đó liền thấy cái này có thể an thần trợ ngủ vòng tay. Vừa nghĩ tới gần nhất Triều Nam trạng thái, hắn liền động tâm tư này. Dù cho lấy hắn quan hệ, nói với Đồng Nhiễm còn là, hỏi một chút Tiểu Bạch giá cả, là bao nhiêu chúng ta liền giao bao nhiêu. Xem hắn, nhìn lại một chút những người kia, Đồng Nhiễm chỉ muốn ha ha. Người khác nàng có thể mặc kệ, nhưng là Mạc Khôn cùng Triều Nam sự tình nàng còn là phải hỗ trợ truyền lời. Vừa rồi Đồng Nhiễm cho Giang Tiểu Bạch liền gọi điện thoại nói vòng tay sự tình, Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Triều Nam đồng dạng đã giúp nàng, cái này vòng tay, cho là nàng đưa. Đối đãi bạn bè, Giang Tiểu Bạch luôn luôn rất hào phóng. Đúng rồi, ta điện thoại cho ngươi, là muốn bắt quái. Lý Bích Thoánh đầu tiên là theo Giang Tiểu Bạch hàn huyên tán gẫu cái kia người vẽ xấu lời nói, sau đó liền tiếng nói nhất chuyện, mang theo một ít như tên trộm ý cười. Ngươi cùng Đào Hy còn có Phương gia là chuyện gì xảy ra, bọn họ có phải hay không đang đuổi ngươi? Muốn nói Giang Tiểu Bạch tại quay phim lúc giao cho bạn bè, Lý Bích Thoánh là tin, nhưng muốn nói là giao hảo bạn nam giới, Lý Bích Thoánh cũng không thế nào tin. Hai người cùng nhau chụp Cửu Thiên chuyện lúc, Giang Tiểu Bạch đối đãi cùng đoàn làm phim diễn viên thái độ nàng là nhìn ở trong mắt, hữu hảo là có, nhưng lại không chủ động, QNZ không thân mật, dùng sơ giao để hình dung lại thỏa đáng bất quá. Dạng này tính tình có thế có giao hảo bạn bè mới là lạ, chớ nói chi là khác phái ngay cả chính mình, kia không phải cũng là hoạn nạn về sau mới cùng với nàng không đánh nhau thì không quen biết nha. Cho nên vừa nghĩ như thế, Đào Hy còn có Phương gia thái độ liền có vẻ rất kỳ quái. Nếu không phải bạn tốt, vậy bọn hắn vì cái gì bỏ công như vậy giúp Giang Tiểu Bạch đây cũng không phải là lần đầu tiên a. Lần trước Cửu Thiên chuyện thủ truyền bá du tờ thượng nở dê liền có bọn họ hỗ trợ. Nói đến Cửu Thiên chuyện có thế có thành tích bây giờ, bọn họ cũng là công thần một trong số đó. Không có A Giang Tiểu Bạch trong giọng nói có mờ mịt, Phương gia là bởi vì muốn tìm ta mua vòng tay, ta phía trước không nguyện ý bán cho hắn. Về phần Đào Hy ngươi còn nhớ rõ ta có đôi khi nói chuyện sẽ trở thành sự thật sao? Chính là cùng loại với nguyền rủa loại kia ta đương nhiên biết rồi ngươi còn giúp ta chú qua tưởng băng thiến đâu. Lý Bích Thoánh vội vàng nói, nhưng cái này theo Đào Hy quan hệ thế nào ta cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ chính là tại ta chú người hoàn mỹ ứng nghiệm sau đối ta. Như vậy, Giang Tiểu Bạch suy đoán nói, Đào Hy lần một lần hai giúp đỡ, Giang Tiểu Bạch đều nhìn ở trong mắt. Đã từng nghĩ qua đến tột cùng là nguyên nhân gì, nghĩ tới nghĩ lui liền phát hiện hắn thái độ biến hóa giống như chính là theo một sự kiện bắt đầu. Khi đó bọn họ đoàn làm phim đến trên núi quay phim, chính là Dung Thiên bị Thẩm Ánh trong lúc vô tình đẩy tới vách núi Chí Tử trận kia diễn, bởi vì có dân bản xứ ngăn đón nhất định phải thu giá cao sân bãi phí, chính mình nhìn không được liền nguyền rủa một chút, sau đó, bọn họ đồng ruộng liền bị lợn rừng cho hủy. Tại việc này phía trước, Đào Hy còn đã từng nửa đêm hẹn Giang Tiểu Bạch đi gian phòng hồng nhặt rượu, ý vị không cần nói cũng biết, chỉ là Giang Tiểu Bạch cự tuyệt.